hóa thành một cây cân cực lớn ở giữa không trung. Trong và ngoài thuyền Bình Thiên đều bị khói đen bao phủ. Tông Tam Bình lại vẫn không có ý định tự mình ra tay, chỉ lấy Bình Thiên kiếm để lột bỏ tu vị của những kẻ xâm nhập xuống từ 3 đến 5 phần, rồi mặc kệ cho mấy người Đạo Thị và Diệp Chi Thu chiến đấu. Chỉ có Linh Thị còn đứng ở bên cạnh hắn. Cách Chương